Chương 1054, Đông Phương Đại Nhân. Hồn tộc tộc nhân Tô Dương trên mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn chưa rõ Khương Vân nói là ai. Dù sao, hắn QNZ tại trong ảo cảnh sinh sống 10 năm. Nhất là cuối cùng mấy năm kia tiêu giao khoái hoạt thời gian, để hắn đã sớm quên đi cái gì hồn tộc tộc nhân Khương Vân trong mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang, thậm chí tiểu liền ngữ khí cũng là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo nói, cái kia hồn tộc gọi là hình ma, ngươi nói có thể làm cho hắn nghe lệnh của ta, ta liền đem hắn giao cho ngươi, không bằng hắn cũng không tại Ô Vân cái đỉnh bên trong, ta hỏi ngươi, hắn ở đâu? Theo Khương Vân thần thái biến hóa, Tô Dương lập tức cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao bao phủ tại trên người mình, để cho mình vậy mà đều vô pháp động đậy. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức đại biến, trong mắt càng là lộ ra khó có thể tin quang mang. Phải biết, hắn sở dĩ hội sẽ nhận Khương Vân làm chủ, trên thực tế e ngại cũng không phải là trước mắt cái này Khương Vân, mà là Khương Vân mệnh hỏa chỗ sâu cái kia Khương Vân. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, trước mắt cái này Khương Vân trên thân vở Imakunz có khủng bố như thế khí tức hắn cũng không biết rõ. Ảo cảnh trung cực đại chiến bên trong, Khương Vân tu vi cảnh giới đột phá đến địa hộ cựu trong cảnh, tại trên thực lực đã vững vàng vượt qua hắn bất quá. Kinh hại phía dưới, trí nhớ của hắn cuối cùng là hoàn toàn khôi phục, vội vàng run giọng nói, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới, chủ nhân bất giận, ta cái này sẽ hắn mang ra Khương Vân QNZ có chút thu liễm chính mình uy áp, mà Tô Dương vội vàng hóa thành một đạo quan mang, xuyên trở về Ô Vân cái đỉnh bên trong. Tiến vào Ô Vân cái đỉnh sát na, Tô Dương lập tức đem chính mình thần thức mang đến Khương Vân mệnh hỏa chỗ sâu, chủ nhân, ngài đây là muốn đùa chơi chết lao nô à? Văn cầu ngài nhanh lên đem kia cái gì mà trả lại cho ta đi. Ẩm tiếng nói của hắn vừa dứt, trước mặt lập tức tiểu xuất hiện hình ma thân ảnh, hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy. Cái này khiến hắn thở dài ra một hơi, vội vàng mang theo hình ma, vừa định quay người rời đi, nhưng là lại nghĩ đến cái gì, lần nữa dùng thần thức truyền âm nói, chủ nhân, cái này ma, đã giống như ta nghe lời A Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Tô Dương lúc này mới mang theo hình ma, lại xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Nhìn thấy hình ma, Khương Vân trong lòng có nghi hoặc, chính mình rõ ràng đã kiểm tra Ô Vân cái đỉnh, xác định đối phương cũng không tại Ô Vân cái đỉnh bên trong, nhưng là Tô Dương lại có thể đem hắn mang ra. Bất quá bây giờ hắn QNZ không có thời gian đi cân nhắc những này, vội vàng nói, làm tỉnh lại hắn vâng vâng vâng. Tô Dương trực tiếp một bàn tay tiểu phiến tại hình ma trên mặt, mà hình ma QNZ quả nhiên mở mắt. Khương Vân nhìn xem hình ma nói, hình ma, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ ta đại sư huynh mệnh, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Thả ngươi tự do. Để Khương Vân lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hình ma nghe được những lời này của mình vờ ơ y ma cũng không có toát ra mảy may chấn kinh hoặc là vẻ nghi hoặc, mà là trực tiếp đưa tay đặt tại Đông Phương Bắc trên đỉnh đầu. Sau một lát, hình ma tiểu thu hồi thủ trưởng nói, muốn triệt để cứu sống hắn, ta làm không được, nhưng là ta có thể để hắn tạm thời bảo trì hiện tại trạng thái. Hình ma trả lời cứ việc để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng lại QNZ mang cho hắn kinh hỉ. Chỉ cần để đại sư huynh tình huống không còn tiếp tục chuyển biến xấu, vậy mình tiểu có càng nhiều thời gian đi tìm cứu đại sư huynh phương pháp. Có thể hình ma không lên tiếng nữa, liền thấy hắn hồn, theo trong thân thể hắn nổi lên, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trên không trung đánh ra từng cái phức tạp ấn quyết, không ngừng chụp về phía Đông Phương Bắc. Khốc tượng, vong duy nhất chính bản, di hắn ép đều là xê trộm y tê bản những này ấn quyết, chui vào Đông Phương Bắc trong thân thể, tụ tập tại mệnh hỏa chỗ, đồng thời càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng tạo thành một cái cổ quái phù văn. Theo cái này phù văn xuất hiện, Đông Phương Bắc kia gần như sắp muốn dập tắt mệnh hỏa, có chút sáng lên một chút. Làm xong đây hết thể về sau, hình ma hồn một lần nữa trở về trong cơ thể của hắn, mà giờ khắc này hắn, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, hiển nhiên kết xuất cái này phù văn, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân có thể cảm giác được, Đông Phương Bắc trạng thái đích thật là ổn định lại. Điều này cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút. Khương Vân đối hình ma ôm quyền thi lễ nói, đa tạ, xin hỏi một chút, ngươi đạo phù này văn, có thể bảo hộ ta đại sư huynh thời gian bao lâu? Khó mà nói, vẫn là phải xem ngươi đại sư huynh đối với ta đạo này định hồn hồn văn tiếp nhận trình độ. Giáng dấp lời nói, có thể bảo vệ hắn mấy chục năm, giống như ngắn, vẹn vẹn mấy ngày mấy tháng, QNZ có khả năng. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, có thể bảo vệ đại sư huynh mấy chục năm vậy dĩ nhiên tốt nhất. Thế nhưng là giống như chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mấy tháng, vậy vẫn là không được. Vậy ngươi đạo phù này văn, có thể hay không liên tục thi triển? Có thể, ngược lại là có thể, nhưng là ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, thi triển định hồn hồn văn, đối với ta cũng sẽ tạo thành tổn thương, cờ ơn ở thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Huống chi, định hồn hồn văn tối đa cũng chỉ có thể thi triển 3 lần, 3 lần về sau, lại không hiệu quả. Khương Vân gật gật đầu, do dự một hạ đạo, cái kia không biết, ngươi có thể hay không đem cái này hồn văn thi triển phương pháp dạy cho ta, ta sẽ không lấy không, ngươi muốn cái gì đến trao đổi, ta đều có thể cho ngươi hồn văn, tất nhiên tiểu cùng hoang tộc hoang văn đồng dạng, là thuộc về hồn tộc đặc thù chi vật, không có khả năng đơn giản dạy cho ngoại nhân, bất quá vì cứu Đông Phương Bắc, Khương Vân chỉ có thể hy vọng ở dê hình ma có thể dạy cho chính mình. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, hình ma vợ y ma đáp ứng vô cùng thống khoái nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cờ ơn ở, ta đều có thể đem ta hồn tộc sở hữu hồn văn tất cả đều dạy cho ngươi. Khương Vân sửng sốt nói, vì cái gì? Hình ma nhìn Tô Dương một cái nói, bởi vì ta cùng Tô Dương đồng dạng, từ đó về sau nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, mặc dù lúc trước Tô Dương đem hình ma muốn đi chính là cái này mục đích, nhưng là Khương Vân thật đúng là không nghĩ tới, Tô Dương vợ y ma nói được thì làm được. Vị này đã từng thuộc về đạo thần điện thượng sứ hình ma, bây giờ vợ y ma cu nở dê nguyện ý nhận chính mình vì chủ nhân. Khương Vân cũng không nhịn được mắt nhìn trên mặt tốt sắc Tô Dương về sau, lúc này mới lên tiếng nói, nhận chủ cũng không tất, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên hoan nghênh. Hình ma nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản đưa cho Khương Vân nói, trong này chính là ta hồn tộc tu luyện hồn văn phương pháp. Nhìn xem ngọc giản, Khương Vân lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn, bởi vì đây rõ ràng hẳn là hình ma đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, mặc kệ là vì Đông Phương Bắc, vẫn là vì chính mình. Khương Vân vẫn đưa tay nhận lấy ngọc giản nói, đa tạ. Hình ma lại cười nhạt một cái nói, hẳn là, đây vốn là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Đối với hình ma thái độ, Khương Vân quả thực cảm thấy có chu tờ cổ quái, nhưng là hắn cu nở dê không tâm tư hỏi nhiều, nhìn thoáng qua Đông Phương Bắc. Sau tiếp lấy hỏi, vậy có hay không biện pháp gì, có thể triệt để cứu sống của ta? Đại sư huynh hình ma cu nở dê đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đông Phương Bắc nói, có, mà lại không chỉ một biện pháp. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị người luyện chế thành khôi lỗi, mà luyện chế khôi lỗi, liền cần trước đem hắn hồn theo trong thân thể triệt để rút ra. Giống như đem hắn luyện chế thành khôi lỗi người, vẫn bảo lưu lấy hắn hồn, như vậy chỉ cần tìm được người kia, muốn về ngươi đại sư huynh hồn, tự nhiên là có thể trị hết hắn. Nghe đến đó, Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra hàn mang nói, đạo tam Đông Phương Bắc thanh tỉnh thơ y điếm chính miệng đã nói với Khương Vân, hắn là bị đạo tam luyện chế thành khôi lỗi, chỉ bất quá Khương Vân cũng không biết rõ đạo tam là ai. Đạo tam hình ma rốt cục mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, đưa ngươi đại sư huynh luyện chế thành khôi lỗi người, là đạo tam. Khương Vân gật đầu nói, vâng, cái này đạo tam là ai? Đạo tam là lại no y một nửa. Hình ma con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bắc, âm thanh run rẩy lấy nói, hắn nên, sẽ không phải là Đông Phương đại nhân a.